Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, ăn nhịp với nhau. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Pony giọng có chút kích động, ngữ tốc vừa vội vừa mau. Hắn tiếp tục đối với Diệp Đông Thanh nói, tương quan kế hoạch chờ lát nữa là có thể phát cho ngươi. Chẳng qua là chung văn bản, ta trước làm cặn kẽ hoạch định sau mới cho ngươi gọi điện thoại này. Nếu như chúng ta đều đồng ý, rất nhanh liền có thể bắt đầu bắt tay tiến hành. Ngươi nói Alibaba công ty ta biết, gần đây bọn họ làm một liền tao bao mạng, ông chủ bọn họ đặc biệt mời ta ăn cơm, nói là muốn tiêu tiền mời chúng ta hỗ trợ làm quảng cáo làm mở rộng. Bây giờ thị giá ở 200 triệu đô la Mỹ cỡ đó. Nếu bọn họ có thể làm, ta chắc có thể. Gần đây từ bọn họ bên kia đào mấy vị công nhân viên kỳ cựu tới đây. Đối với tương quan lưu trình hết sức quen thuộc. Bất quá nếu như có thể học một ít Amazon Internet trung tâm mua sắm quản lý kinh nghiệm, vậy thì quá tốt rồi. Chung văn bản cũng được, ta có thể xem hiểu. Chờ ta để cho người hỗ trợ chỉnh lý xong tư liệu sau phát một phần cho ngươi. Kết hợp các người bên kia thói quen, sửa đổi một chút là có thể trực tiếp mượn dùng. Lập trình viên cái gì ta cũng có thể giúp ngươi một chút bận bịu. Vấn đề hẳn không lớn. Hai người ăn nhịp với nhau. Diệp Đông Thanh giờ phút này tâm tình không bình tĩnh. Chủ yếu là nhìn thấy khả quan lời tiền cảnh. Bắt đầu làm lên mộng đẹp. Nước Mỹ nơi này điện buôn bán vụ vừa mới nổi lên bước không lâu. Hoa Hạ bên kia lại là đến gần trống không. Cái này thời gian điểm coi như không tệ. Chỉ phải làm cho tốt. Tiền cảnh vô hạn rộng lớn. Liên doanh Tennant thời điểm hắn lựa chọn buông tha quyền quyết định. Trên thực tế coi như Pony không gọi điện thoại. Và y tập đoàn câu thông xong trực tiếp để cho hạng mục khởi công vậy không quan hệ. Vì giữ quan hệ hữu nghị, Pony mới cố ý đánh tới cú điện thoại này hướng Diệp Đông Thanh tìm kiếm ý kiến. Cân nhắc đến Diệp Đông Thanh trước mắt tài lực, thậm chí so toàn bộ y tập đoàn đều nhiều hơn ra không thiếu. Ở Pony ngựa xem ra rất có kết giao cần thiết, cũng có thể cho hắn một ít tốt đề nghị hay. Dẫu sao từ toàn bộ Internet hoàn cảnh lớn tới xem, niên đại này nước Mỹ mới là ngọn núi cao nhất, có thể thấy được sáng chói quần tinh cái loại đó. Một nhà Facebook thành công cũng đủ để kinh bảo Pony con ngươi. Theo nằm mơ tựa như, đột nhiên quật đưa đến cần để cho Tennant ngưỡng vọng cao độ. Cho nên, mặc dù hắn bộ phận này cổ quyền buông tha quyền quyết định, nhưng Pony vẫn là khách khí tới đây trưng cầu Diệp Đông Thanh ý kiến. Thành thật mà nói từ hắn trong miệng nghe nói có thể làm. Pony ngay tức thì ung dung không thiếu. Gần đây người sáng lập trong đoàn đội vậy có thanh âm bất đồng truyền tới. Cảm thấy trước mắt vẫn là chuyên chú tại chủ thể nghiệp vụ tương đối khá. Nhưng Pony cảm thấy hai đầu cũng có thể chiếu cố. Không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Uổng công bỏ qua phát triển thứ hai nghề chính cơ hội tốt. Nói đến Alibaba tập đoàn kỳ hạ tao bao mạng, nó năm ngoái trung tuần vừa mới ra đời. Trước mắt sức ảnh hưởng vô cùng là có hạn, dựa vào theo trang web các nhân viên quản lý giao tiếp khuếch trương thị trường. Mà Diệp Đông Thanh có nghe thấy, thanh toán bảo, trước mặt còn không có bị mở rộng ra ngoài đây. Ngay tại năm ngoái tháng 7, eBay lấy 150 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Thống nhất liền Hoa Hạ lớn nhất điện tử thương vụ công ty EAE. Cũng chính là giao dịch hứng thú. Chính thức tiến vào Hoa Hạ thị trường. Giao dịch hứng thú sớm nhất bắt trước eBay thành lập. Ở đó đoạn không cửa sổ kỳ trong. Nhanh chóng lớn mạnh. Thành lập Hoa Hạ điện tử thương vụ người lãnh đạo. Năm ngoái tháng 5 mới thành lập tao bao mạng căn bản cũng không phải là eBay đối thủ. Người khác không biết. Nhưng Diệp Đông Thanh biết, ở nước Mỹ phối hợp được thật không tệ eBay, muốn không được bao lâu cũng sẽ bị Hoa Hạ bản thổ điện tử thương vụ hệ điều hành liền nằm xuống. tạm thời không biết lịch sử có thể hay không tương tự. Cái này cũng không làm trở ngại hắn vậy vào sân quấy rối. Nói không chừng là có thể phối hợp ra chỉ đích danh đường đây. Và nước Mỹ bên này tương đối ổn định, internet thị trường không cùng Hoa Hạ bên kia khởi bước trễ hơn, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Nhắc tới Diệp Đông Thanh trước mắt còn có nhập cổ Alibaba tập đoàn cơ hội. Thị giá mới như vậy điểm, coi như toàn bộ mua vậy không nhiều lắm áp lực. Cân nhắc đến hồi báo trước tiên, đầu tư Hoa Hạ Internet công ty, sau đầu tư nước Mỹ nơi này công ty hơn nữa thích hợp. Bởi vì còn không có quá nhiều người chú ý đến bên kia. Giá trị bình thường bị xa xa đánh giá thấp. Cái này cùng không phát đạt liên doanh hoàn cảnh tồn tại quan hệ rất lớn. Trong đầu suy nghĩ có rảnh rỗi qua đi thăm khảo sát mấy ngày. Theo Pony ngựa trò chuyện nhiều mấy câu sau đó cúp điện thoại. Chẳng qua là lẫn nhau câu thông cái ý tứ đại khái. Bây giờ Diệp Đông Thanh liền cụ thể làm gì cũng còn không biết. Không việc gì có thể thảo luận đề. Theo Diệp Đông Thanh đến, tương lai đang đi về phía theo hắn trong trí nhớ bất đồng lối rẽ. Có ít thứ thay đổi, nhưng vậy có rất nhiều thứ không có đổi. Xuất sắc công ty vẫn là có cực mạnh sức cạnh tranh. Liền lấy Amazon mà nói, theo lưu thông cổ phần không ngừng bị tập đoàn đầu tư nước ngọt mua đi. Giá cổ phiếu đã liên tục tăng một năm, trước mắt tổng thị giá cao đến hơn 700 triệu USD. So hắn mới vừa chú ý hồi đó lật còn nhiều gấp đôi. Thành công đem đối thủ cạnh tranh eBay vung ở phía sau cái mông. Không chỉ có ở Facebook lên làm quảng cáo, đồng thời cũng ở đây Google bên kia mua quảng cáo tốt nhất vì eBay công ty không cam chịu lạc hậu, lại vậy chạy tới thử nghiệm mua Facebook quảng cáo vì các nhân viên biết ông chủ mình là Amazon cổ đông, vì vậy đặc biệt vì chuyện này gọi điện thoại tới hỏi hắn. Diệp Đông Thanh cân nhắc hoàn sau đó cuối cùng vẫn là quyết định giá cao bán cho nó. Dẫu sao chỉ ở Amazon công ty trong chiếm hữu số ít cổ phần. Nhưng bán quảng cáo lấy được 30 triệu USD đều là thuộc về Facebook. Tương đương với toàn bộ tiến vào Diệp Đông Thanh trong túi. Món nợ này hắn biết tính. FB quảng cáo giá cả ổn định lên tăng. Chủ yếu là các loại tiêu xài phẩm công ty làm quảng cáo. McDonald's, KFC, Adidas, Nike những thứ này lên một lượt qua nó quảng cáo. Một nhóm lại một nhóm nhà máy hiệu buôn chủ động tìm tới cửa. Nguyên nhân ở chỗ nó người sử dụng đoàn thể rất trẻ tuổi. Quảng cáo hiệu quả vậy tốt vô cùng. Sớm ở năm ngoái nửa năm sau liền thực hiện thu chi thăng bằng. Năm ngoái cuối năm cho nhiều như vậy phần thưởng vàng sau đó. Tính một chút nợ lại vẫn kết dư liền hơn 200 triệu đô la Mỹ. Đây là chuyện tốt không sai. Mặt bên vậy ý nghĩa xài không đủ tiền nhiều. Diệp Đông Thanh chuẩn bị lần này sau khi trở về theo tầng quản lý nói một chút. Gia tăng ở những quốc gia khác và địa khu quảng cáo đầu thả lực độ. Miễn được bị Google vậy kiểu sản phẩm nhanh chân giành trước. Nước Mỹ thị trường đã đại khái xác định được. Thị trường hải ngoại còn rất khó nói. Ở nơi này đầu năm, các loại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình như ong vỡ tổ tràn lên. Để cho hắn không có biện pháp thật thà yên lặng du lịch. Trung bình một ngày muốn tiếp hơn 30 điện thoại. Sợ bỏ qua hại sự gì. Điện thoại di động không thể rời khỏi người. Lúc này hắn tìm được Laura. Nói với nàng nói, thu thập một chút đồ. Chúng ta chạng vạng tối đi trở về đi. Buổi tối tại trên máy bay ngủ một giấc. Sáng sớm ngày mai vừa vặn đến New York. Sớm biết cùng ngươi mượn trông nắng sương. Không nghĩ tới vật kia hiệu quả tốt như vậy. Ta đều sắp bị phơi lột ra. Ngươi lại còn trắng như vậy. Tiếc nuối là lại có thể không có người da vàng bạch. Nàng cái này da thật là có thể sáng lên. Khó trách có thể câu dẫn đến ngươi. Laura bưng máy vi tính, đem hình ảnh màn ảnh biểu diễn cho Diệp Đông Thanh xem. Nhiều này một lần hành động bổ sung nói, ta vô tình mở ra ngươi FB, còn tưởng rằng là chính ta tin tức nhắc nhở đâu. Chính là nàng đúng không? Vị cô nương này, ánh mắt cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tiuyencv.com/do-ti-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-y-s-a-n-s- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.